Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, nghe đồn đồng dạng cường đại. Sở Phong hiện tại trong đôi mắt ẩn chứa lửa giận. Hắn nộ khí trùng thiên. Đạo này thét dài, chấn kinh mọi người. Nghe cơn giận này, tựa hồ người tới cũng là Tiên Hương các tông chủ a. Thiên Ngân tông đệ tử quay đầu, nhìn đến Sở Phong, rõ ràng sững sờ một chút. Sở Phong tướng mạo không khỏi quá trẻ tuổi, nhìn qua bất quá 20 tuổi, dạng này người có thể làm tông chủ, liền xem như đánh trong bụng mẹ tu luyện, hiện tại lại có thể là cái gì mức độ? Tu vi thấp, làm tông chủ cũng là bọn người thảo phạt mệnh. Ta rất không hiểu, các ngươi tông môn tại sao muốn như thế thổi phồng một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hài tử. Đúng đấy, ta cảm giác khi các ngươi Tiên Hương các tông chủ, ta đều càng có tư cách hơn hắn. Tới tới tới, mau lại đây a, chính là chúng ta xâm phạm ngươi Tiên Hương các, mau tới đánh chúng ta. Sân bãi trước bên trong truyền đến vài tiếng cười to, một đứa bé thôi. Liền xem như thật trêu chọc hắn, lại có thể thế nào? Huống hồ, lần này cũng không phải là bọn họ những đệ tử này đến tấn công Tiên Hương các. Người dẫn đầu, chính là bọn họ Thiên Ngân Tông Tông chủ Lâm Vô Ngân. Vũ Vương bát giai đỉnh phong cường giả. Tuy nhiên Thiên Ngân Tông những đệ tử này 10 phần không nhìn chúng Sở Phong. Nhưng là những cái kia trương lão nhóm nhìn đến Sở Phong bóng người. Lại rõ ràng run lên, các ngươi thiếu nói vài lời, mấy cái trưởng lão đầu đều nhanh phải lớn. Sở Phong chính là một vị cường đại vũ vương, liền xem như bọn họ đều muốn kiêng kỵ. Lịch thiệp ba phần, những người này vậy mà như thế cuồng. Nhìn đến Sở Phong, nhớ tới chuyện làm thứ nhất lại là khiêu khích. Bọn họ cảm giác mình đầu còn lớn hơn. Những thứ này hậu bối vãn sinh. Khẩu khí đại khiến người ta không dám lấy lòng. Thiếu nói vài lời. Chúng ta chỉ nói là vài câu lời nói thật thôi. Tại sao muốn thiếu nói vài lời? Thiên Ngân Tông các đệ tử đều đối cái này mấy vị trưởng lão có ý kiến. Đến, vốn là để bọn hắn thiếu nói vài lời là tốt cho bọn họ. Bọn họ còn phản cắn mình một cái. Ngươi nói chuyện này là sao? Được được được, các ngươi tùy ý. Mấy cái trưởng lão không còn mù lẫn vào, chỉ là nhìn chằm chằm Sở Phong. Bọn họ đều nghe nói qua Sở Phong uy danh, cũng có thể xem như uy danh hiển hách, nhưng lại chưa từng có chính thức nhìn đến qua Sở Phong xuất thủ. Dựa theo nghe đồn rằng thuyết pháp, Sở Phong xuất thủ sợ rằng sẽ trực tiếp thiên địa biến sắc. Hôm nay cũng là xác minh nghe đồn thời điểm. Lâm Vô Ngân yên tĩnh mà nhìn xem Sở Phong, bất hòa Sở Phong nhiều giao lưu cái gì, nhìn về phía Tiên Hương các những đệ tử này, hắn cười lạnh, đây chính là các ngươi nói tới tông chủ, người tông chủ này, không khỏi quá trẻ tuổi, hắn cũng không phải là chiết tỉnh cổ võ giới người, mà chính là tỉnh lận cận cao thủ, cho nên Sở Phong những truyền thuyết kia, bọn họ rất ít nghe nói. Chỉ là hư vô mờ mịt địa đã nghe qua mấy câu. Nói Sở Phong là thiếu niên anh hùng, một cái cường thế thiếu niên tông chủ, nhưng là hiện tại xem ra, trừ vừa mới câu nói kia cường thế, lại cũng nhìn không ra đến cái gì cường thế địa phương. Một tên mao đầu tiểu tử, có thể cường thế đến mức nào? Liền xem như theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Hiện tại trở thành vũ vương cũng chính là cao nữa là. Nhưng là, theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, hiển nhiên có một ít không có khả năng. Hắn thấy, Sở Phong rõ ràng liền cái vũ vương đều không phải là. Nhưng là hắn nhưng là vũ vương bát giai siêu cấp cường giả. Sở Phong muốn lấy cái gì cùng hắn đấu? Đây chính là chúng ta tông chủ. Chúng ta tông chủ đến. Khuyên các ngươi nhanh điểm cút đi. Hiện tại chúng ta tông chủ đã nổi giận. Nam Cung Tương Tương kiêu ngạo mà ngóc đầu lên. Ánh mắt rất lạnh. Sở Phong tại trong lòng các nàng. là uyển như thần minh một dạng tồn tại. Tại Sở Phong trước mặt, cái gì cũng biết hóa thành mây khói. Liền xem như Vũ Vương bát giai siêu cấp cường giả ở chỗ này, cũng chỉ có lãnh cái chết phần. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi người tông chủ này có cái gì khác biệt địa phương. Ta đệ tử, giết hắn đã đầy đủ. Lâm Vô Ngân suy cười một tiếng, đối Sở Phong mười phần thất vọng. Bên cạnh mấy cái hắn tông môn trưởng lão hảo ý, muốn đi nhắc nhở một chút, nhưng lại bị Lâm Vô Ngân loại kia cao ngạo thái độ trấn nhiếp. Một câu lời cũng không dám nhiều lời. Lâm Vô Ngân đại đệ tử đứng ra, trong mắt còn có một số ngạo sắc. Đã ngươi chính là cái này tông môn tông chủ, muốn đến tuyệt đối sẽ không bị ta một cái nho nhỏ tông môn đệ tử đánh bại đi. Trung niên nhân cười, hắc hắc nói, nhưng là, Sở Phong chỉ là nhìn lấy Lâm Vô Ngân, không thèm để ý hội hắn một chút, suy cười một tiếng, lan, cái này đại đệ tử trong nháy mắt bão nổi. Tiểu súc sinh, ngươi vừa mới đối với ta nói cái gì? Cho ta lặp lại lần nữa. Ngươi cái này người có thụ ngược đãi khuynh hướng. Lan, Sở Phong không do dự, thậm chí có một ít kỳ quái. Trên thế giới thật có như thế ác thú vị người. Mắng hắn một lần không đủ, lại muốn lại đến một lần. Hắn lửa giận trong lòng bừng bừng. Phải biết, hắn mặc dù chỉ là Lâm Vô Ngân đại đệ tử, nhưng là cũng không phải bình thường người có thể so sánh với. Tu vi đạt tới hậu thiên cảnh giới đỉnh phong. Tại trong tông môn, người khác luôn luôn đem hắn ca tụng là Tiểu Vũ Vương. Cái danh xưng này không có chút nào khoa trương, lại kém một bước là hắn có thể thành là chân chính Vũ Vương. Nhưng là hiện tại, hắn lại bị một tên mao đầu tiểu tử dạng này nhục nhã. Có thể chịu sao? Không thể nhịn, cái này đại đệ tử cho là mình lại nghe lầm. Vểnh tai đến, ngươi có dám hay không đem vừa mới lời nói lại nói với ta một lần. Nhưng là Sở Phong đã lười nhác lại cùng hắn nhiều nói nhảm. Từng bước một đi lên trước, thẳng tắp hướng lấy hắn đập một bàn tay. Đến tốt, dám dạng này khiêu khích ta. Ta hôm nay liền để ngươi thịt nát xương tan. Đại đệ tử không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đón Sở Phong cái kia phong khinh vân đạm một bàn tay, thẳng tắp địa một đấm đập ra đi. Đại sư huynh, không cần lưu thủ. Thiên Ngân Tông các đệ tử đều hét dầm lên, muốn đến đại sư huynh hôm nay liền muốn nhất quyền diệt giết một cái nhị lưu tông môn tông chủ. Trong lòng bọn họ không gì sánh được hưng phấn. Một quyền này đầy đủ để hậu thiên đỉnh phong phía dưới tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người biến đến yên tĩnh lại, trong tưởng tượng nghiêng về một bên tình thế hiện tại xác thực xuất hiện, nhưng lại cùng bọn hắn trong dự liệu có một chút khác biệt. Hơn nữa còn không phải tiểu xoa đừng. Bọn họ đại sư huynh cái này cường hãn đến cực hạn nhất quyền, cũng không có đem Sở Phong diệt sát, ngược lại là chính mình. Tại Sở Phong cái kia nhẹ nhàng một bàn tay phía dưới, giống như là bị một tòa núi lớn đập trúng đồng dạng, trực tiếp hóa thành một đống thịt nát. Tất cả mọi người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Đại sư huynh tuyệt đối là bọn họ những đệ tử này bên trong tối cường giả. Chỉ cần lại đến một chút cơ duyên, cũng là một cái cường đại Vũ Vương. Nhưng là bây giờ lại thua ở một đứa bé trong tay. Thiếu niên này đến cùng có cái gì dạng lực lượng, vậy mà có thể nhất trưởng tùy tiện giết bọn họ đại sư huynh. Hơi chút suy nghĩ một chút, bọn họ thần kinh thì không khỏi run rẩy. Bọn họ đến cùng trêu chọc một cái dạng gì quái vật. Lâm Vô Ngân mí mắt cũng không khỏi đến dốc hết ra một chút. Vừa mới chết là hắn đệ tử đắc ý nhất, lại bị đối phương một bàn tay tùy tiện đập nát. Cái này tiểu mao hài tử thật sự là một cái Vũ Vương. Chỉ có mấy cái này hắn tông môn trưởng lão sắc mặt bình thản, nghĩ thầm Sở Phong quả nhiên cùng nghe đồn rằng đồng dạng cương đại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.